Mặt dây chuyền màu rắn khát vũ. Chương 14:14, sau này em thích kiểu nào ta sẽ mặc kiểu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyên Trạm bảo tôi cầm một vạn tiền kia, thỉnh thoảng giải một tờ ra ngoài, dọc đường giải hết, đến nơi nhất định phải giải xong tiền. Tôi tuy không biết tại sao, nhưng nghĩ đến chỗ tiền này có thể cũng mượn vận khí của người khác thì cũng không muốn giữ. Chẳng trách thời buổi này vẫn có người mang theo tiền mặt, còn cả sấp đưa cho người ta. Trên đường tôi vừa từ cửa sổ xe giải tiền, vừa lén lút quan sát Bạch Nguyên Trạm. Có lẽ vì hình dáng con người khiến tôi không còn sợ hãi như vậy. Hơn nữa, anh luôn nắm tay tôi, dường như không có ác ý, nên tôi cẩn thận quan sát anh. Một bộ quần áo tuy đỏ tươi như máu, nhưng không hở hang, ngược lại tầng tầng lớp lớp như nhiều lớp áo. Có thể đổi được. Bạch Nguyên Trạm đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói, sau này em thích kiểu nào, ta sẽ mặc kiểu đó. Tôi, nhưng Cố Vân Trạch vừa lúc lái xe đến một góc quẹo. Bạch Nguyên Trạm lại chỉ đường, rồi mới nói, Chu Di mạnh dạn muốn đòi lại huyết xà đeo trên nửa người ta. Ngô Phương Vân đã có cảnh giác, giam Trương Hiển Minh ở căn nhà ngoại ô, nên ta không thể điều khiển Trương Hiển Minh ra ngoài. Nhưng tối nay cô ta ra ngoài ăn, nên không có ở đây, là cơ hội lấy lại nửa huyết xà trên người Trương Hiển Minh. Bạch Nguyên Trạm nói xong, liếc Cố Vân Trạch lái xe phía trước một cái. Chốc nữa Chu Di đi tìm Trương Hiển Minh, lấy lại huyết xà phải tự mình đi. Người ở dưới canh chừng, phòng ngừa Ngô Phương Vân trở về. Cố Vân Trạch quay đầu nhìn chúng tôi một cái, đưa tay đẩy đẩy kính trên mũi. Cô ta trên người còn có đầu rắn của ngài nhỉ, hơn nữa là kẻ nuôi rắn, lợi hại hơn Trương Hiển Minh nhiều. Tôi sợ là, hả? Bạch Nguyên Trạm không đợi anh ấy nói xong, lạnh lùng hừ một tiếng. Được, Cố Vân Trạch lập tức đáp. Tôi nghe xong cảm thấy cũng ổn, vội nói, ba con cóc hút M, á, U của tôi thì làm sao? Bạch Nguyên Trạm quay đầu nhìn tôi một cái, nhíu mày, dường như hơi bị tổn thương. Cố Vân Trạch dường như bị nghẹn bởi lời nói của tôi. Chậm rãi nói, có Bạch Nguyên Trạm ở đây, mấy con cóc đó chỉ đơn giản là cóc thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Chỉ riêng mùi của con rắn M, á, U mà Bạch Nguyên Trạm để lại trên người tôi cũng đã làm cho ba con cóc vàng kia khiếp sợ. Suốt quãng đường đến vùng ngoại ô, tôi cũng đã giải hết tiền. Cuối cùng, xe dừng lại bên ngoài một ngôi nhà tự xây dựng. Ngôi nhà còn có tường bao quanh, bên trong dường như không có ai. Vừa đến đây, Bạch Nguyên Trạm đã cảm thấy khó chịu. Ngôi nhà này của gia tộc Ngô được thiết kế để chống lại ta nên ta ở đây cũng không giúp được gì nhiều. Trương Hiển Minh đang ở phòng tầng 2 bên tay trái. Cửa sổ và cửa ra vào của phòng đó đều bị khóa từ bên ngoài. Việc này là để ngăn Trương Hiển Minh chạy thoát, giam giữ hắn, lấy cái này mà mở khóa. Bạch Nguyên Trạm chạm nhẹ vào tóc tôi. Cô chỉ cần trà sợi tóc vào ổ khóa là được. Rồi anh ta nhẹ nhàng kéo một sợi tóc đen từ đầu tôi. Đôi mắt dài khẽ nheo lại, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt trở nên u ám, nhưng cuối cùng vẫn đưa sợi tóc cho tôi. Sau đó biến mất, tôi cầm sợi tóc, nhìn về phía Cố Vân Trạch đang lái xe. Và bức tường cao hơn 1 mét, tôi có thể cố gắng leo qua tường. Nhưng mở khóa bằng tóc thì tôi chưa từng học qua mà. Trương Hiển Minh đã dùng tóc của cô bện thành dây, treo mặt dây chuyền máu, mà con rắn M, á, U ở trong đó, cô chỉ cần cầm sợi tóc là được. Cố Vân Trạch liếc nhìn tôi, rồi lại nói, Châu Di, cô đang có cả kho báu, đừng nghĩ đến bùn lầy nữa được không? Tôi biết rồi, tôi nghĩ rằng anh ta đang nói về ba con cóc hút tinh khí của tôi. Cố Vân Trạch thở dài, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi nhanh. Tôi sợ rằng sợi tóc này có phép thuật gì đó của Bạch Nguyên Trạm. nên cố tình quấn vào ngón tay. Trước tiên leo lên xe của Cố Vân Trạch, sau đó từ trên nóc xe bám vào thanh thép trên tường và luồn qua. Nhưng điều tôi không ngờ tới là phía bên trong bức tường có một rãnh sâu hơn 2 mét. Trồng nhiều cây xanh, dưới ánh đèn trong sân, ngay chỗ tôi đứng, có không dưới 10 con rắn độc đầu tam giác đang bò. Những con rắn này ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, có con quấn quanh cây xanh, có con bò trong rãnh. Nhìn những con rắn này, tôi không dám nhảy xuống. Nếu nhảy xuống mà bị cắn thì sao? Khi tôi còn đang bám trên tường, nhìn những con rắn độc bên dưới do dự, thì nghe thấy giọng của Bạch Nguyên chạm vang lên bên tai. Chúng không dám cắn em đâu. Trên người tôi có mùi của Bạch Nguyên chạm, ngay cả ba con cóc hút M, Á, U kia còn sợ. Những con rắn này chắc cũng sợ. Quyết định xong, tôi chống tay lên tường, nhảy thẳng xuống. Hồi nhỏ ở quê tôi theo ông bà leo cây trèo tường nhiều. Gần đây cơ thể không khỏe, nhưng nhảy xuống cũng không sao. Chỉ là động tĩnh hơi lớn. Những con rắn độc lập tức quay đầu, hướng về phía tôi nhe răng gầm gừ. Nhưng mới gầm một tiếng, chúng liền sợ hãi. Đầu rắn đang ngẩng lên dần hạ xuống, nằm im dưới rãnh không dám động đậy. Thậm chí có con rụt ngay vào bụi cây. Thấy vậy, biết Bạch Nguyên Trạm không lừa tôi, tôi vội vàng trèo ra khỏi rãnh sâu này. Sân nhà lớn như vậy mà không có ai canh gác. Tôi cầm sợi tóc quấn trên ngón tay. Khi mở cửa nhà, cảm thấy hơi không đáng tin. Nhưng sợi tóc vừa chạm vào ổ khóa, liền linh hoạt như một con rắn. Tự chui vào, rồi cửa nhẹ nhàng mở ra. Giống hệt như Trương Hiển Minh mỗi tối vào phòng tôi. Tôi không kịp nghĩ nhiều, theo lời Bạch Nguyên Trạm chỉ, chạy nhanh đến phòng giam Trương Hiển Minh, tiếp tục dùng tóc mở khóa, đẩy cửa ra, liền thấy Trương Hiển Minh ngồi trên ghế sofa, cầm một ống hút nhỏ hút máu, cho một con rắn nhỏ trong lồng ăn, nhưng lần này, dường như hắn đang dùng chính M, Á, U của mình. Cách Trương.